Bạch Đạo Sư, chương 10 giờ 10, chỉ điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Xà đưa đầu vào trong. Lúc này Nhã Nhặn mở lời. Cao nhân, ta có một chút thắc mắc muốn hỏi. Không biết cao nhân có thể chỉ điểm giúp ta không? Vừa dứt lời thì một tiếng cười lớn vang lên. Nam nhân kia từ đầu đến cuối luôn thờ ơ với mọi chuyện mà lúc này lại bật cười. Xem ra đã bị thu hút. Hắn vẫn gối đầu lên đùi tiểu thư mà nói, độ. Thật thú vị, thật sự rất thú vị. Với một sinh mệnh tự gọi mình là Bạch Vương, thì theo lý mà nói là phải có bản tính kiêu ngạo. Khi bị ta đuổi thẳng như vậy, đúng ra là phải lao vào tấn công ta. Thế nhưng ngươi không những có thể kìm chế mà còn hạ mình xin ta chỉ điểm. Có thể thấy tâm cảnh của ngươi rất cao, rất đáng để ta giúp đỡ. Bạch Vương giật mình, vậy ra lời đuổi lúc nãy là đang thử mình sao? Nếu lúc nãy đánh thật thì sẽ như thế nào? Nghĩ như vậy trong lòng có chút mừng rỡ. Nam nhân kia lúc này lại ngồi dậy, quay lại chỉ tay về phía Bạch Vương mà cười nhẹ, độ. Ta biết ngươi đang muốn thử ta, nhưng không sao cả, cứ hỏi điều ngươi muốn hỏi. Bạch Xà lại một lần nữa giật mình. Người này xem ra đã nhìn thấu tâm can của ta rồi. Trong lúc bối rối, Bạch Xà bắt đầu nói. Không giấu gì cao nhân. Dạo gần đây ta tu luyện bị dậm chân tại chỗ. Dù cố gắng thế nào cũng không thăng tiến được. Mọi sinh hoạt của ta đều hết sức bình thường. Không có gì khác biệt cả. Cao nhân có thể xem qua cho ta không? Hỏi câu này khác nào đánh đố người khác. Thông tin thì ít mà hỏi vấn đề nghiêm trọng. Nam nhân kia cười nhạt, độ. Nếu muốn ta nói vấn đề của ngươi thì ngươi không được giấu ta bất cứ chuyện gì. Nói đi, còn thông tin gì ngươi chưa nói? Bạch Xà ngẫm nghĩ một hồi. Xem ra vẫn không nhớ ra có chuyện gì đặc biệt. Cho nên chỉ biết lắc đầu. Nam nhân lại bật cười, độ. Xem ra là ngươi thật sự không biết. Được rồi, ngươi là Bạch Vương nhỉ? Vậy để ta nói rõ cho Bạch Vương biết. Bạch Vương ban đầu đi theo con đường đúng đắn là hấp thụ linh khí trời đất mà tu luyện. Việc này dù thăng tiến chậm nhưng chắc chắn. Cho đến một ngày Bạch Vương ăn thịt người. Con người là sinh vật thông minh nhất, có linh trí cao nhất. Việc ăn thịt người có thể giúp Bạch Vương thăng tiến tu vi nhanh hơn gấp mấy lần. Vì cảm nhận được điều đó nên Bạch Vương chuyển sang ăn thịt người luôn. Thế nhưng sinh vật có linh trí càng cao thì khi bị giết thịt sẽ mang theo oán khí càng lớn, hình thành con đường tà đạo. Khi Bạch Vương ăn con người lần đầu thì cũng là lúc Bạch Vương đã sa vào ma đạo. Oán khí bị tích tụ bên trong trở thành ma khí. Ban đầu thì ít nhưng càng lúc càng nhiều. Bây giờ bên trong Bạch Vương ma khí đã đủ mạnh để kình lại chính khí. Đó là lý do Bạch Vương không thể thăng tiến tu vi được nữa. Bạch Xà tròn xoe mắt ngạc nhiên. Người này chỉ cần nhìn qua đã biết hết tường tận mọi chuyện. Quả thật là cao nhân. Bạch Xà vội vã hạ thấp đầu xuống mà hỏi. Cao nhân thật sự nói không sai. Mọi chuyện đúng là như vậy. Xin hỏi cao nhân ta phải làm thế nào? Nam nhân khẽ mỉm cười, độ. Có hai cách cho Bạch Vương lựa chọn. Cách thứ nhất là để cho ma đạo thắng chính đạo. Tiếp tục ăn thịt người và hấp thụ oán khí. Có câu, đạo cao một thước ma cao một trượng. Tu đạo khó hơn tu ma rất nhiều. Sau khi sa ngã hoàn toàn vào ma đạo thì tu vi thăng tiến rất nhanh nhưng Bạch Vương sẽ đánh mất linh trí của mình. Lúc ấy Bạch Vương không còn là Bạch Vương nữa mà chỉ là con ác thú cường đại. Nếu Bạch Vương chọn con đường này thì thôi bây giờ để ta giết Quách Bạch Vương cho rảnh nợ. Để sau này lại mất thời gian tìm kiếm. Nói xong thì đưa cái túi vải đỏ ra trước mặt tung hứng một cái. Cả đám 10 tên sợ bắn người. Mở lời đe dọa, giết con yêu quái này ư? Bằng cái túi vải trên tay à, cơ thể trần truồng ngoài cái túi vải còn gì nữa chứ? Thâm tâm bọn chúng sợ lắm. Nhưng Bạch Xà lúc này không tức giận. Khi túi vải tung lên thì Bạch Xà mới để ý, đôi mắt rắn đó nhìn vào cảm thấy bên trong túi là một không gian mênh mông. Bạch Xà giật mình. Sơ suất rồi, cái túi đó là túi không gian. Bên trong túi là một không gian rộng lớn chứa đựng nhiều vật phẩm. Cái túi này không phải là sản phẩm của thế giới này. Người sở hữu túi không gian này không lẽ đến từ tiên giới? suýt chút nữa ta đã đắc tội với cường giả rồi. Trong lòng nhận ra ẩn tình, Bạch Xà cúi đầu sát đất. Tiên nhân, Tiểu Bạch không muốn vào ma đạo. Xin tiên nhân chỉ cho Tiểu Bạch một con đường sống. Tiên nhân, cả bọn 10 người thốt lên. Tiên nhân là một sự tồn tại cao hơn cả võ đế. Nếu thật sự là tiên nhân thì bọn họ được cứu rồi. Vậy nam nhân này có phải là tiên nhân hay không? Cách chương.